Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Thụ Thiện Hiệp. Trong buổi tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 65 phần B. Thế thì ngày hôm nay cuối tuần mình cũng sẽ phát một số những tập truyện dành cho hội viên trong ngày hôm nay. Rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như là tham gia vào chương trình hội viên. Bạn Lê Hoàng Anh này, bạn MTV Medusa với cả bạn Lê Công Liệu. Hiện tại thì có hai bạn mình đã thấy hiện thị ở trên hệ thống thông báo của YouTube. Còn bạn Lê Công Liệu thì mình có thấy gửi hình ảnh ở bên trong group chat Facebook. Nhưng tuy nhiên thì hệ thống lại chưa có hiển thị. Rất là cảm ơn mọi người đã tham gia vào cái chương trình hội viên mới của trên kênh. Rất là mong anh em sẽ ủng hộ nhiều hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm lại một chút về những cái tình tiết tập truyện trước. Mọi người thấy rằng thì lúc này sau khi mà một cái hồi rất là ấn tượng, cái ấn tượng rất là lớn ở bên trong cái hội thi đàn đạo, thì lúc này Diệp Viễn đã thu được sự chú ý của Tinh Nguyên Sư Tôn, Tinh Nguyên Hoàng Giả. Và lúc này thì cái người này đã muốn thu Diệp Viễn làm đồ đệ, và Diệp Viễn cũng đã chấp nhận việc này. Tại vì hiện tại đang trà trộn vào bên trong cũng không thể nào mà quá gây thù oán được. Lúc này thì cái vị Tinh Nguyên Hoàng Giả này muốn triệu tập mà Diệp Viễn đến, không biết là có mục đích gì. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, cũng như đăng ký chương trình hội viên để mà có thể nghe được nhiều tập truyện hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, Tuyệt Thế Dược Thần, tập số 65, phần B, Tuyệt Cảnh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Diệp Viễn đi theo Thi Hạo Nhiên tiến vào bên trong đại điện. Tinh Nguyên Hoàng Giả đã chờ sẵn ở bên trong. Hạo Nhiên, người đi xuống trước đi. Ta muốn trò chuyện với Cơ Thành một chút. Tinh Nguyên nói. Thi Hạo Nhiên khom người lui ra ngoài. Tinh Nguyên từ từ mở mắt ra, trên dưới đánh giá Diệp Viễn một lượt. Mà Diệp Viễn cũng đang đánh giá Tinh Nguyên không chút nào kiêng kỵ. Cảnh giới truyền thuyết, không tồi. Còn nhỏ tuổi như vậy đã đạt đến cảnh giới này. Tương lai ở trên đàn đạo của người chắc chắn là sẽ vượt xa ta. Tinh Nguyên bỗng nhiên nói. Diệp Viễn không nghĩ ra, không biết lời này của Tinh Nguyên là có ý gì. Không thể làm gì khác hơn đành nói. Tinh Nguyên đại nhân khen quá rồi. Cơ Thành thật không dám nhận. Tinh Nguyên khoát tay. Người cũng không có cần phải khiêm tốn. Thật ra ta biết, ta cũng không có dạy nổi người cái điều gì. Sở dĩ lấy danh nghĩa thầy trò gọi người đến, thật ra là vì có một nguyên nhân khác. Trong lòng Diệp Viễn lộp bộp, chẳng lẽ lão đầu này đã phát hiện ra thân phận mình? Chuyện này khó mà có khả năng. Trong lòng Diệp Viễn thấp thỏm, thế nhưng mặt lại không có đổi sắc mà nói. Vậy không biết Tinh Nguyên đại nhân tìm tiểu tử đến là có nguyên nhân gì? Tinh Nguyên không trả lời mà ngược lại hỏi. Người là từ đâu mà tới? Trong lòng Diệp Viễn lộp bộp, âm thầm tăng cao sự đề phòng, lặng lẽ vận chuyển nguyên lực. Tiểu tử chỉ là người ở nơi hoang dã, có nói thì Tinh Nguyên đại nhân cũng không biết. Diệp Viễn đáp. Tinh Nguyên nghe vậy cười ha ha. Ha ha ha ha. Người không có phải là người của Cuồng Phong giới đúng không? Nghe nói có khả năng có một tên gian tế của vô biên giới trà trộn vào bên trong Vương Thành. Nếu như ta đoán không lầm thì cái người đó chính là người đi. Lần này trong lòng Diệp Viễn không còn tồn tại cảm giác may mắn nữa. Đã làm xong chuẩn bị tâm lý quyết tử. Thế nhưng ngoài miệng hắn lại vô cùng bình tĩnh đáp. Tinh Nguyên đại nhân đang nói chuyện gì vậy? Tiểu tử nghe không hiểu. Nhưng đúng vào lúc này, con người của Tinh Nguyên lại hơi co lại, kinh hãi nói. Tầm lặng như nước, Hào tiểu tử, quả thật là khiến cho người ta cảm thấy không có ngờ ngoài ý muốn. Thì ra lúc vừa rồi, Diệp Viễn đã lặng lẽ tiến vào tâm cảnh, tâm lặng như nước. Mà điều này lại đã bị Tình Uyên nhìn thấu. Diệp Viễn thật sự rất buồn rầu. Hắn không biết tới cùng là mình đã để lộ sơ hở từ chỗ nào. Mà lấy thực lực của lão đầu này lại có thể nhìn thấu được thần hồn bí kỹ của mình sao? Thực lực của Tình Uyên đúng là vô cùng cường đại, không sai. Thế nhưng Diệp Viễn cũng vô cùng tự tin với thần hồn bí kỹ của mình. Cường giả hoàng cấp hẳn là không thể nhìn thấu mình mới đúng. Chẳng lẽ là lúc ở trên đại hội đấu đàn? Mặc dù chính mình đã bộc lộ ra tài năng, thế nhưng mà cũng không có hề lộ ra một chút nào sơ hở. Vốn dĩ Diệp Viễn định lấy Tình Uyên đến làm chỗ dựa, lại không ngờ hắn đã trực tiếp đem gốc gác của mình chọc thủng. Đã đến bước này, Diệp Viễn cũng không cần thiết phải tiếp tục che giấu nữa, chỉ còn cách liều mạng một lần. Diệp Viễn lặng lẽ hoàn thành hội tụ nguyên lực, âm thầm điều động nguyên lực thiên địa. Rất hiển nhiên, Tình Uyên đã sớm phát hiện ra cái động tác nhỏ này của Diệp Viễn. Thế nhưng hắn cũng không có ngăn cản, tùy ý để cho Diệp Viễn thi triển. Đây chính là một sự tự tin tuyệt đối. Hắn tin tưởng tuyệt đối là Diệp Viễn sẽ không trốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không khách khí. Nguyên lực đột nhiên bộc phát. Thiên lưu phi hòa, bạo. Diệp Viễn quát lên một tiếng. Vô số những cánh hoa lập tức xuất hiện, bao vây lấy Tình Uyên cực kỳ chặt chẽ. Những tiếng nổ không có ngừng vang lên ở bên trong không khí, không ngừng ăn mòn nguyên lực hộ thể của Tình Uyên. Thế nhưng tất cả đều chỉ là phí công thôi. Thiên lưu phi hòa vốn luôn bách chiến bách thắng trước đây, lần này lại không có một chút nào tác dụng. Những cánh hoa đầy trời biến mất hầu như không còn. Tình Uyên vẫn hoàn hảo, không chút nào tổn hại, ngồi ở đó. Đến cả cọng lông cũng không có thiếu lấy một sợi. Nhưng mà trong ánh mắt của Tình Uyên lúc này đã tràn đầy vẻ chấn động. Người trẻ tuổi này, người cũng thật là ghê gớm. Ta vốn tưởng rằng người chỉ có thiên phú chắc tuyệt như vậy ở trên đàn đạo thôi, võ đạo nhất định sẽ bình thường. Không ngờ thiên phú của người ở trên võ đạo cũng là không kém chút nào so với đàn đạo. Lại mới ở ngưng tình cảnh đã có thể điều động nguyên lực thiên địa, thì triển ra chiêu thức lợi hại như vậy. Mà Tình Uyên tràn đầy vẻ kinh ngạc nói. Sắc mặt của Diệp Viễn rất khó nhìn. Không có ai rõ ràng thực lực của cường giả thần du cảnh hơn so với hắn. Ở tại hạ giới, cường giả hồn hải cảnh thường gặp, mà cường giả thần du cảnh lại hiếm có. Từng cường giả hoàng cấp, ai ai cũng là những nhân vật đỉnh phong ở tại hạ giới, cũng là một tồn tại giống như thần vậy. Có thể nói, tất cả thần du trở xuống đều chỉ là con kiến hồi. Mà Diệp Viễn bây giờ càng mới chỉ là một tên võ giả ngừng tình cảnh nhỏ nhỏ. Cho dù là hắn có yêu nghiệt hơn nữa, cũng không có khả năng vượt qua hai cảnh giới lớn để mà chiến thắng được Tình Uyên. Nhưng mà, đằng nào cũng chết, đương nhiên là Diệp Viễn cũng sẽ không bỏ tay chịu trói. Thương hoa kiếm xoay ngang, đánh ra thiên lơ phi hoa một lần nữa. Lần này, Tình Uyên lại không có bị động chịu đòn. Chỉ thấy khóe miệng của lão mỉm cười, tay áo phất lên, ngàn vạn cánh hoa rời lập tức tan biến. Nhưng mà đúng lúc này, lại có một tên Diệp Viễn nữa hiện ra ở phía sau lưng. Phong hỏa liệt diễm hóa long. Diệp Viễn quát lớn một tiếng, một con hỏa long lớn quần tới phía Tình Uyên. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Chỉ là vụ nổ này lại không có khuếch tán ra giống như bên trong tưởng tượng của Diệp Viễn. Ngược lại, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng thì hóa thành hư vô. Diệp Viễn hít vào một luồng khí lạnh. Tên Tình Uyên này quá mạnh đi. Ánh lửa tiêu tàn, lộ ra thân thể già nua của Tình Uyên. Có điều, lúc này hắn không còn tiếp tục ngồi nữa, mà đã phải đứng lên. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ cực kỳ rung động. Hai loại chiêu thức, vậy mà lại hàm chứa ba loại chân ý. Hảo tiểu tử, thật sự là làm cho lão phù được mở rộng tầm mắt. Tình Uyên chỉ đang cảm thán, mà Diệp Viễn thì lại đã tuyệt vọng. Phong hỏa liệt diễm hóa long, đó là chiêu thức mạnh nhất của Diệp Viễn, cũng chỉ có thể ép cho Tình Uyên phải đứng lên. Vậy thì ngoài bó tay chờ chết ra, hắn còn có thể làm gì? nếu như không có phải là ở dưới loại nguy hiểm sống chết này, chiến tích kia của Diệp Viễn đã quá đủ để kiêu ngạo. Thần dù đối chiến với Ngưng Tình, nào cần phải đứng dậy động thủ. Đứng ở nơi đó để người ta đánh, cho người hao hết tất cả nguyên lực thì cũng không thể nào đả thương được một sợi lông của người ta mới đúng. Thế nhưng bây giờ lại đã bị Tình Uyên bắt được, hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Chạy trốn sao? Cho dù là lĩnh ngộ chân ý phong trì lưu động thì hắn cũng sẽ không có khả năng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Tình Uyên. Diệp Viễn không khỏi khổ sở cười một tiếng. Thương hỏa kiếm đánh ra, Thiên Lưu Phỉ Hòa lại bay lên một lần nữa. Có điều đối tượng công kích lần này của Thiên Lưu Phỉ Hòa lại chính là bản thân hắn. Đây chính là tự trảm quyết của Thiên Lưu Phỉ Hòa. Lúc Diệp Viễn sáng chế ra một chiêu này, làm sao cũng không nghĩ đến có một ngày lại phải dùng nó ở trên chính người mình. Hắn cũng không ngờ, vốn là lẻn vào không hề để lại dấu vết, vậy mà ngoài ý muốn lại bị nhìn ra. Nhưng mà nếu như để cho Diệp Viễn lựa chọn lại một lần nữa, thì hắn vẫn sẽ đạo nghĩa không có chùn bước, lẻn vào bên trong cuồng phong giới để mà cứu những sư huynh đệ của mình. Vì đạo nghĩa, dù là nơi có nghìn vạn vạn người, thì ta vẫn phải xông đến. Nhìn mình bị cánh hoa rơi đầy trời bao vây, Diệp Viễn không khỏi cười khổ một trận. Không ngờ mới trọng sinh được một năm đã phải chết đi một lần nữa. Đời trước có phụ thân Cơ Chính Dương bảo vệ thì hắn mới có thể may mắn thoát, mà kiếp này thì không có người nào có thể bảo vệ được hắn nữa. Ngay khi Diệp Viễn đang nhắm mắt lại chờ chết thì một cơn gió mạnh thổi đến, thổi tan toàn bộ Thiên Lưu Phi Hòa. Vẻ mặt của Diệp Viễn không khỏi cứng lại, lạnh lùng nói: Tình Nguyên đại nhân, đây là có ý gì vậy? Lúc này, Tình Nguyên đã ngồi lại chỗ cũ, cười nhạt. Người hiểu lầm rồi, ta nói là có nguyên nhân khác, cũng không có phải là muốn vạch trần thân phận người. Bây giờ, chúng ta có thể vui vẻ ngồi xuống nói chuyện một chút rồi chứ? Ánh mắt của Diệp Viễn hơi động, hơi có chút không hiểu được ý nghĩ của Tình Nguyên. Không phải vạch trần thân phận của mình, vậy thì những việc hắn vừa mới làm một chuỗi dài đó là có ý gì? Diệp Viễn cũng có rất nhiều nghi vấn, dứt khoát liền gật đầu, ngồi xuống đối diện với Tình Nguyên. Đúng lúc này thì ngoài cửa truyền đến tiếng của Thi Hạo Nhiên. Sư tôn, đồ nhi mới vừa rồi cảm thấy ở chỗ này có nguyên lực ba động mạnh mẽ, người có sao không? Tình Nguyên thản nhiên nói: Vì sư là vừa mới chỉ điểm cho Cơ Thành một chút, mới làm ra một chút động tĩnh. Các người không cần phải ngạc nhiên, không có được ta gọi, ai cũng không có được tới gần nơi này. Dạ thưa sư tôn. Chốc lát sau, quả nhiên là bên ngoài đã không còn có động tĩnh gì nữa. Tình Nguyên cười nhìn về phía Diệp Phiến nói: Một tên võ giả Ngưng Tình cảnh là có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy ở chỗ ở của ta, quả thật là đáng sợ đi. Trong mắt ta, thiên tư của người đã không có thể nào dùng từ yêu nghiệt đến để mà hình dung nữa. Diệp Viễn biết là không tránh thoát khỏi, dứt khoát ổn định tâm tư, nhàn nhạt nói: Thiên tài cũng chẳng là cái gì cả, cường giả mới đáng sợ. Không đánh lại người ta thì cuối cùng thiên tài cũng chỉ là một năm cát thôi. Tình Nguyên gật đầu: Không tệ, không kiêu, không vội. Có thể thản nhiên đối mặt với khốn cảnh, quả cảm quyết liệt, có thể sát phạt quả quyết. Người chính là rồng trong loài người, ngày khác nhất định là sẽ bay lượn giữa thường khung. Diệp Phiến không còn gì để nói, lời thổi phồng này lại có ý gì vậy? Vậy tới cùng là Tình Nguyên đại nhân muốn nói điều gì? Tình Nguyên cười ha ha. Cảnh giới truyền thuyết, cả cuộc đời lão phù mới chỉ nhìn thấy có 2 lần. Hôm nay chính là lần thứ 2. Nhưng mà có thể luyện tam tài luân hồi thuật đến cảnh giới truyền thuyết vẫn là hiếm thấy trong đời. Diệp Viễn nhớn mày, chẳng lẽ mình lộ ra sơ hở chính là ở tại trên tam tài luân hồi thuật. Chuyện này không có lý nào lại như vậy. Tinh Nguyên đại nhân, người chính là vì cái chuyện này mà hoài nghi ta sao? Diệp Viễn buồn bực nói. Tinh Nguyên mỉm cười, gật đầu. Không sai. Chuyện này là sao vậy? Mặc dù tam tài luân hồi thuật hiếm thấy, thế nhưng cũng không phải là truyền thừa gì ghê gớm mới đúng. Nhận được câu trả lời khẳng định, Diệp Viễn càng thêm buồn bực. Nếu như mà tam tài luân hồi thuật người nói không có tính là truyền thừa gì ghê gớm, vậy thì loại thuật pháp nào mới được xem như là truyền thừa ghê gớm? Xem ra lai lịch của người còn lợi hại hơn so với sức tưởng tượng của ta. Tam tài luân hồi thuật này chính là bí mật bất truyền của đạo diễn nhất mạch chúng ta. Ở bên trong cuồng phong giới, ngoại trừ ta cùng với Hạo Nhiên, các bạn là không có ai từng tu luyện qua. Vậy mà người lại có thể tu luyện tam tài luân hồi thuật đến cảnh giới như vậy, chắc chắn không có phải là người của cuồng phong giới. Tinh Nguyên ý tứ sâu xa nói. Cái gì? Cuồng phong giới lớn như vậy, làm sao Tinh Nguyên đại nhân lại có thể kết luận không có những người khác biết tam tài luân hồi thuật? Diệp Viễn nghi ngờ. Tuy cuồng phong giới lớn, thế nhưng người có thành tựu ở trên thuật luyện dược cũng không nhiều đâu. Nếu như ta đoán không lầm, tài nghệ này của ta đặt ở tại vô biên giới, sợ là ngay cả năm vị trí đầu cũng không có được tính đi. Cho nên tam tài luân hồi thuật này có bao nhiêu truyền thừa ở cuồng phong giới, lão phù vẫn là có thể hiểu rõ. Tinh Uyên vuốt râu nói. Diệp Viễn bĩu môi, từ chối cho ý kiến đối với suy đoán này của Tinh Uyên. Diệp Viễn cũng không tính là hiểu quá rõ về vô biên giới, thế nhưng mà theo như hắn suy đoán, Bắc vực cũng có mấy cường giả đan hoàng. Thực lực của Tinh Uyên đã ở tại vô biên giới, sợ rằng thật sự ngay cả năm vị trí đầu cũng là không được xếp vào. Chính là bởi vì cuồng phong giới quá mức yếu kém về đan đạo, cho nên là truyền thừa cũng cực kỳ là yếu kém. Tinh Nguyên nói, hắn hiểu rất rõ về truyền thừa tam tài luân hồi thuật, thật ra thì cũng không phải là nói dối. Chỉ là Diệp Phiến bởi vì cái chuyện như vậy mà lộ ra sơ hở, thật sự là chuyện làm cho hắn ta cảm thấy bất ngờ. Chỉ bằng vào cái chuyện này, người đã kết luận ta không có phải là người của cuồng phong giới sao? Diệp Viễn hỏi ngược lại. Tinh Nguyên bỗng nhiên cười. Vốn dĩ lão phủ chỉ có hơi hoài nghi, cho nên mới lừa người một chút. Không ngờ người lại thật sự là gian tế vô biên giới. Tên hậu bối người cũng quá lợi hại, có thể dùng thần hồn bí kỹ thay đổi đặc tính của thần hồn. Lấy cảnh giới của ta cũng là nhìn không thấu. Qua phen giao thủ vừa rồi, thật đúng là khiến cho ta kinh hãi liên tục. Diệp Viễn nghe vậy suýt chút nữa thì đã phun ra một ngụm máu. Từ khi hắn trọng sinh cho tới nay, đều là hắn tính toán người khác, không nghĩ tới ngày hôm nay, vậy mà lại bị người khác tính. Thế nhưng quả thật, chuyện này cũng không thể nào trách Diệp Viễn. Dù sao thì cũng chỉ có một mình hắn đi vào bên trong thế giới khác biệt này. Tinh thần vẫn luôn nằm ở trong trạng thái căng thẳng. Lão hồ ly Tinh Uyên này vẫn luôn tràn đầy lòng tin, trực tiếp làm rõ thân phận Diệp Viễn. Chuyện này làm cho Diệp Viễn không thể nào hoài nghi. Nếu như là người khác, sợ rằng thật đúng là sẽ thầm cầu may mắn ở trong lòng, nhất định là sẽ cái sống cái chết mình không có phải là người vô biên giới. Nhưng lấy tính tình của Diệp Viễn, sao hắn lại cam tâm ra vận mệnh của mình vào trong tay của người khác? Cho nên thân phận của hắn bị vạch trần cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lão đầu người quá xảo quyệt. Diệp Viễn cắn răng nghiến lợi nói. Tinh Nguyên vuốt râu cười. Cái này gọi là bình bất yểm trá. Thế nhưng mà cái người trẻ tuổi nhà người lại cũng là một cái người có tình có nghĩa. Vì sư huynh đệ đồng môn lại tự đặt mình vào trong nguy hiểm, một mình tiến vào bên trong vương thành. Lão đầu ta đã sống đến một bó tuổi lớn, cũng mới chỉ bội phục qua có một người. Hôm nay thêm người nữa, chính là một người nữa. Vậy sao? Không biết một người khác kia là ai? Diệp Viễn hiểu kỳ hỏi. Một người khác đó chính là sư tôn ta, đạo diễn chân nhân. Ở trong hoàn cảnh của cuồng phong giới, mà người có thể lấy đan dược chứng đạo, phi thăng thần vực, là người đầu tiên từ cổ chí kỳ mà tại cuồng phong giới. Tam tài luân hồi thuật này cũng chính là do lão nhân gia truyền thụ cho ta. Mà theo đuổi trọn đời của ta chính là muốn đuổi theo bước chân của người, phi thẳng tới thần vực. Khi nói đến sư tôn mình, Tinh Nguyên cũng lộ ra vẻ kính nể. Đây chính là lần thứ hai Diệp Viễn nghe đến cái tên đạo diễn, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Diệp Mỗ cũng không có dám nhận sự bồi phục của Tinh Nguyên đại nhân. Bây giờ ta đã rơi vào trong tay người, không biết là người dự định xử trí ta như thế nào? Diệp Viễn hỏi. Thì ra họ thật của người là họ Diệp. Nếu như người chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, chỉ bằng tình nghĩa của người, lão phù cũng chẳng thể nào tha cho người một mạng. Thế nhưng lấy thiên tư mà người vừa mới biểu hiện ra, nếu như để mặc cho người phát triển, có lẽ sẽ chính là tai họa ngập đầu đối với cuồng phong giới chúng ta. Mặc dù lão phù chỉ là hội trưởng của công hội luyện dược sư, thế nhưng dù sao cũng đã sinh ra và lớn lên ở tại cuồng phong giới, cho nên thật xin lỗi. Nói tới chỗ này, trên mặt của Tình Uyên cũng lộ ra vẻ tiếc hận. Diệp Viễn có tài cao ngất trời, cho dù là ai gặp thì cũng sẽ động lòng mến tài. Thế nhưng nếu như một thiên tài như vậy mà lại là địch nhân, vậy thì quá đáng sợ đi. Không nghi ngờ một chút nào, mấy chiều vừa rồi kia của Diệp Viễn đã để cho Tình Uyên cảm thấy cực kỳ uy hiếp. Tiềm lực của Diệp Viễn này quá lớn. Với tư cách là một phần tử của cuồng phong giới, hắn không thể nào để cho Diệp Viễn trưởng thành. Thế nhưng, lúc này Diệp Viễn lại không còn có vẻ khẩn trương nữa, mà nhàn nhạt mở miệng nói. Ta có thể cho người một lý do, không giết ta. Tình Nguyên sững sờ, thế nhưng lại lắc đầu. Vô dụng thôi, chỉ bằng vào những thủ đoạn mà người vừa mới lộ ra kìa, ta không thể nào để cho người sống được nữa. Bằng không, sau này phong hoàng bệ hạ cũng chưa chắc là đối thủ của người. Diệp Viễn cười. Người mới vừa nói tới đạo diễn chân nhân, tên của hắn có phải là Lý Đạo Hành không? Toàn thân của Tình Uyên run rẩy, mắt lộ ra vẻ chấn động, run run hỏi. Làm sao người lại biết được tục danh của sư già? Người biết tục danh của sư già ở toàn bộ cuồng phong giới. Người có thể biết được tục danh của sư già ở tại toàn bộ cuồng phong giới cũng chỉ là có thể đếm được ở trên đầu ngón tay thôi. Hơn nữa, lấy độ tuổi của người, làm sao mà có thể? Thấy phản ứng của Tinh Uyên, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng cảm thấy yên tâm lại. Sư phụ đạo diễn chân nhân của Tinh Uyên, quả nhiên, chính là cái tên Lý Đạo Hành mà hắn biết kìa. Thật đúng là Lý Đạo Hành rồi. Diệp Viễn cười. Một cường giả thần du cảnh lúc này lại đang run rẩy giống như là một lão đầu bình thường. Lý Đạo Hành là sư trưởng ảnh hưởng tới cả đời của Tình Uyên. Địa vị của hắn ta ở trong lòng Tình Uyên giống như là thần linh. Một lần nữa nghe được tin tức của hắn, làm sao mà Tình Uyên có thể là không kích động cho được. Người biết sử ra, thế nhưng mà sao có thể là có chuyện như vậy? Tinh Nguyên không thể nào tin được hỏi lại. Diệp Viễn mới chỉ khoảng chừng 16, lúc hắn ra đời thì Lý Đạo Hành đã sớm phi thăng thần vực, căn bản là hai người không có khả năng đã từng gặp nhau. Thế nhưng Diệp Viễn lại thật sự nói ra được cái tên Lý Đạo Hành. Chuyện này làm cho Tinh Nguyên nghĩ mãi không ra. Trong đầu Tinh Nguyên bây giờ tràn ngập những vô số những câu hỏi, cấp thiết muốn biết tình cảnh hiện tại của Lý Đạo Hành. Thế nhưng mà Diệp Viễn lại không nói. Chuyện này không khỏi để cho hắn có một loại xúc động muốn vò đầu bứt tai. Đương nhiên là ta biết hắn. Thế nhưng nếu như người muốn biết tình trạng gần đây của hắn thì phải phát ra lời thề thiên đạo. Chuyện ngày hôm nay ta nói ra khỏi miệng vào trong tai người, không cho phép có người thứ ba biết. Người đừng nghĩ tới việc dùng phương thức sưu hồn để mà tìm được thứ người muốn. Nếu như ta có thể lừa gạt được người ở trên thần hồn, thì hẳn là người cũng rõ thủ đoạn của ta đi. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Trong lòng Thịnh Uyên cảm thấy cả kinh, mới vừa rồi thật đúng là hắn đã có cái ý niệm này. Thế nhưng mà sau khi nghe Diệp Viễn nhắc nhở, hắn biết chắc chắn là chính mình không có biện pháp. Diệp Viễn lấy thủ vị ngưng tinh cảnh, lừa gạt qua được kiểm tra thân hồn của một thần du cảnh như hắn, có thể tưởng tượng được là thần hồn bí kỹ của Diệp Viễn cường đại đến cỡ nào. Cho dù Diệp Viễn còn lâu mới là đối thủ của lão, thế nhưng lão muốn siêu hồn cũng là một chuyện không thể nào. Trải qua xoắn xuýt hồi lâu, rốt cuộc thì Tình Uyên không thể nào chống đỡ được sự cám dỗ từ tin tức Diệp Viễn, cho nên đành phải phát ra lời thề thiên đạo. Được rồi, người bây giờ có thể nói cho ta biết được rồi chứ? Hiện giờ sư tôn người có khỏe không? Tình Uyên hơi có chút thấp thỏm hỏi. Nghe lời này, vẻ mặt của Diệp Viễn cũng có một chút phức tạp, im lặng hồi lâu mới trả lời. Hắn có khỏe không thì ta cũng không biết, có lẽ là khỏe, cũng có lẽ là không. Tình Nguyên sững sờ, không khỏi cảm tức, nói: người bắt ta phát ra lời thề thiên đạo là để cho ta một cái đáp án như vậy. Diệp Viễn nhìn hắn, thở dài một hơi. Ai, ngươi cho rằng tại sao một thiếu niên 16 tuổi như ta lại có thể có được thuật luyện dược lợi hại như vậy? Mặc dù tam thái luân hồi thuật cũng không có được coi là thuật pháp tuyệt đỉnh gì, thế nhưng nếu như muốn đạt đến cảnh giới truyền thuyết cũng không có phải là chuyện đơn giản. Người cảm thấy một thiếu niên 16 tuổi có thể là dùng ra được sao? Sao lòng Thịnh Uyên cả kinh ngạc. Chẳng lẽ người... Nhưng mà nhục thể cùng với thân hồn của người vô cùng là phù hợp, làm sao mà có thể... Đương nhiên là Diệp Viễn sẽ không nói cho hắn biết đây chính là công lao của những văn tự màu vàng kia, mà chỉ lạnh nhạt nói: người không có cách nào có thể tưởng tượng ra được thủ đoạn của thần vực đâu. Việc này cũng không tính là gì với ta cả. Đây quả thật là như vậy. Trước đây ta đã hoài nghi, thế nhưng mà dùng thần hồn dò xét hồi lâu cũng không phát hiện ra chút nào manh mối, cho nên cũng đã loại bỏ đi cái ý nghĩ này. Không ngờ... Tình Nguyên thở dài. Diệp Viễn nhàn nhạt đáp: thật ra trước khi mà đoạt xá, ta đã là một đan đế. Cái gì? Lúc này Tình Nguyên đâu còn có phong phạm cao thủ nữa, suýt chút nữa thì hắn đã nhảy dựng lên. Từ câu nói của Diệp Viễn đều đang khiêu chiến năng lực chịu đựng của hắn ta, làm cho Tình Nguyên ngây ngần. Đàn đế? Người lại là một đàn đế? Tình Nguyên lắp bắp nói. Đối với một tên luyện dược sư, theo đuổi đến trọn đời không phải là đạt đến thần vương cảnh, mà chính là cảnh giới đàn đế trong truyền thuyết. Nhưng đối với Tình Nguyên mà nói, đừng nói tới đàn đế, ngay cả đàn tông cũng là cảnh giới mà hắn không thể nào với đến. Hai chữ đàn đế này phần lượng quá lớn. Dường như Diệp Viễn cũng đã sớm đoán ra được phản ứng này của Tình Uyên, nên hắn chỉ nhàn nhạt nói: không sai, tiểu tử Lý Đạo Hành kia cũng có một chút thực lực. Lúc ấy hắn muốn bái làm môn hạ của ta, ta không thù, thế nhưng mà hắn mặt dày mày dạn không chịu đi theo sau ta một thời gian ngắn, sau đó thì cũng trở thành đàn tôn. Tiểu tử kia sao? Nghe vậy da mặt của Tình Uyên run lên. Sư tôn của hắn là tiểu tử kia, vậy thì hắn là cái gì? Là tôn tử kia sao? Con mẹ nó, một tên danh con ở trước mặt mình chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, còn có thể nhịn sao? Trong lòng Tình Uyên không nhịn được mà chửi một câu thô tục. Hiển nhiên Diệp Viễn cũng đã nhìn thấu phản ứng này của lão, nhàn nhạt nói tiếp: người cũng không cần phải cảm thấy không phục, người cũng biết thế giới của võ giả từ trước tới giờ đều chính là cường giả vì tôn, mà thế giới luyện dược sư cũng giống như vậy. Lấy thành tựu bây giờ của người cũng khó khăn lắm thì mới tính là nhập môn, đạt đến bằng Lý Đạo Hành cũng mới là miễn cưỡng xem như đã tập thánh đi được vài bước. Ở trước mặt ta, hắn không phải là tiểu tử thì là cái gì đây? Tình Nguyên cảm thấy khó chịu nói: người nói rõ một chút xem. Lý Đạo Hành mà người quen biết kia có cái đặc điểm gì? Có lẽ cũng có thể chỉ là trùng tên trùng họ, cũng là không biết chừng. Tình Uyên cũng chính là một con cáo giả, đương nhiên sẽ không có đơn giản bị Diệp Viễn thuyết phục. Đúng như hắn nói, người trùng tên trùng họ là có rất nhiều. Cũng có thể là Diệp Viễn này đang cố ý bịa ra để mà lừa gạt. Diệp Viễn khinh thường nói, tiểu tử kia không có bản lĩnh gì, thế nhưng mà cái công phu mặt dày mày dạn thì đúng là rất lợi hại. Hắn ở lì trong đại điện 3 năm, ta mới miễn cưỡng đồng ý thu nhận. Người nói một chút xem, hắn có đặc điểm đặc biệt nào nữa không? Vừa nói xong, Diệp Viễn tiện tay đánh ra mấy đạo ấn quyết. Tình Nguyên thấy vậy thì mặt không khỏi biến sắc. Vô phương ấn. Diệp Viễn lại tiếp tục xuất thủ. Tình Nguyên lại kinh hãi hồ lên. Là Thanh Liên ấn, Thất Sát Đồng Phương ấn. Mỗi một lần Diệp Viễn đánh ra một đạo ấn quyết, Tình Nguyên đều kinh hãi hồ lên. Càng về sau thì càng giống như là sắp dùng ra công phu sư tử hống vậy. Không biết những cái thứ này đã có thể chứng minh tên Lý Đạo Hành mà ta biết kìa chính là sư phụ của người chưa? Diệp Viễn lộ ra vẻ trêu tức nói. Tình Nguyên lúc này gật đầu giống như là con gà mổ thóc. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy vẻ kính trọng. Thiếu niên 16 tuổi trước mặt này thật sự là một vị cường giả đan đế, đoạt xá trọng sinh sao? Tất cả những ấn quyết này đều là thứ mà sư tôn dựa vào thành danh. Người kia thật sự chính là sư tôn. Tình Nguyên lúc này đã không còn hoài nghi gì nữa. Diệp Viễn khinh thường. Dựa vào mấy cái thứ đồ thấp kém này cũng có thể thành danh sao? Chẳng trách mà trình độ của hắn lại kém như vậy. Người còn dám nói năng lỗ mãng với sư phụ ta, ta sẽ không khách khí. Diệp Viễn lặp đi lặp lại khinh thường với Lý Đạo Hành rất nhiều lần, rốt cuộc thì đã khiến cho Tình Uyên không nhịn được mà bộc phát. Thế nhưng Diệp Viễn lại quan tâm tới cảm thụ của lão sao? Tiểu tử, Lý Đạo Hành kia dạy ngươi như thế nào vậy? Chẳng lẽ một chút giác ngộ tôn sư trọng đạo cũng không có? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Tình Nguyên sụp đổ. Đương nhiên là ta tôn sư trọng đạo, thế nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến người sao? Mặc dù ta không có nhận Lý Đạo Hành làm đồ đệ, thế nhưng nói như thế nào thì hắn cũng đã đi theo ta gần 100 năm. Nói ta là nửa cái sư phụ của hắn cũng không sai đi. Không khách khí với ta, không phải người chính là khi sư diệt tổ thì là cái gì vậy? Chuyện này... Bây giờ ta đã là hộ lạc đồng bằng. Nếu như mà người muốn giết ta thì tất nhiên là muốn làm gì cũng được. Thế nhưng nếu như tương lai người phi thăng tới thần vực, ngàn vạn lần chớ mặc đi tìm Lý Đạo Hành. Nếu như mà hắn biết là người giết ta, hắn sẽ không chút nào do dự dùng một trường đánh chết người đâu. Còn đương nhiên, lấy tư chất của người muốn phi thăng thần vực cũng là một chuyện khó. Tình Nguyện im lặng, hiển nhiên là đã rơi vào bên trong xoắn xuýt. Người mà hắn kính trọng nhất trong đời này chính là Lý Đạo Hành, mà người trẻ tuổi trước mắt kia lại còn nói là nửa cái sư phụ của Lý Đạo Hành, vậy không phải chính là sư tổ của mình sao? Nếu như Diệp Viễn thật sự chết trong tay mình thì chẳng phải mình đã thật sự trở thành cái hạng người khi sư diệt tổ? Thế nhưng người này chính là cường giả đan đế và ta xá trọng sinh. Vốn Tình Uyên cũng không có khái niệm đan đế mạnh cỡ nào, thế nhưng hắn lại biết được là vô cùng mạnh, mạnh đến nỗi chính mình không có cách nào tưởng tượng nổi. Bây giờ Diệp Viễn giống như là một con kiến hôi ở trước mặt hắn, nhưng hắn ở trước mặt cường giả đan đế thì ngay cả con kiến hôi cũng không được tính, mà chỉ nhỏ bé giống như là một hạt bụi. Nhân vật như vậy so với nhân vật thiên tài gì đó còn đáng sợ hơn nhiều. Mặc dù thực lực của Diệp Viễn không có mạnh, thế nhưng mà các loại thủ đoạn lại không có thể nào tưởng tượng nổi. Không bao lâu sau sẽ trở thành một đối thủ cực kỳ là đáng sợ của Phong Hoàng Bệ Hạ. Tới cùng là giết hay không giết đây? Diệp Viễn cứ nhìn Tình Uyên như vậy, cũng không có vội vàng thúc giục. Tính tình của tên Tình Uyên này hắn cũng không rõ cho lắm. Thế nhưng nhân phẩm của Lý Đạo Hành thì hắn lại vô cùng rõ. Lý Đạo Hành là một cái người rất có thiên phú, rất cố gắng. Mặc dù mình không thu hắn làm đồ đệ, nhưng Lý Đạo Hành vẫn luôn coi mình là sư phụ, lặng lẽ ở bên cạnh mình gần trăm năm. Đương nhiên, trong trăm năm này, hắn cũng có thu hoạch to lớn, từ một tên đan tông trở thành một cường giả đan tôn. Còn như Tình Uyên thì Diệp Viễn cũng có mấy phần nắm chắc. Lúc trước, hắn nhắc tới Lý Đạo Hành là lộ ra cái vẻ mặt kính ngưỡng cùng với tôn kính, không có giống như đang giả bộ. Quả nhiên, sau khi mà Tình Uyên yên lặng một hồi lâu, thì hắn hít sâu một hơi, rồi nói với Diệp Viễn. Bỏ qua cho người cũng được thôi, thế nhưng người cần phải bảo đảm, không có thể nào để cho cuồng phong giới chúng ta sinh linh đổ thán. Diệp Viễn cười. Người suy nghĩ nhiều rồi. Cái loại chuyện chiến tranh giữa hai giới này, đối với các người thì là chuyện lớn, thế nhưng với ta thì lại chẳng tính là gì. Tầm mắt của ta chưa có bao giờ đặt ở trên cái thứ này. Thở đến khi người phi thăng thần vực, tự sẽ hiểu ý tứ trong lời này của ta. Tình Nguyên sững sờ, suy nghĩ một chút, cũng công nhận đạo lý này. Đối với một tên hàn đế, chuyện ở tại hạ giới thực sự là quá bé nhỏ. Như thế thì tốt. Tình Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chiến tranh giữa hai giới không cách nào tránh khỏi, sợ rằng ta cũng không thể nào chỉ lo thân mình. Nơi đó có thần nhân bằng hữu của ta bây giờ, ta không thể nào để nhìn bọn họ trở thành nô lệ của cuồng phong giới. Thế nhưng mà ta có thể cam đoan với người rằng sẽ không có giúp đỡ vô biên giới xâm phạm cuồng phong giới. Trên thực tế, nếu như người có đủ năng lực, có thể khuyên bà Phong Hoàng trở nên xâm lấn vô biên giới, như vậy thì tất cả đều vui vẻ. Diệp Viễn nói. Tình Nguyên cười khổ một trận. Nói nghe thì dễ như vậy, người cũng đã thấy điều kiện sinh tồn ở tại cuồng phong giới rồi. Phong Hoàng bệ hạ sẽ không có thể nào buông tha cho cuộc chiến tranh này đâu. Diệp Viễn hừ lạnh. Ngu xuẩn. Một khi chiến tranh giữa hai giới bị phát động, thì sẽ sinh linh đổ thán. Mặc dù cuồng phong giới chiến thắng, cũng nhất định là sẽ phải thắng thảm. Hắn lấy chuyện cải thiện điều kiện sinh tồn đến để mà ngụy trang cho cái việc xâm phạm dị giới, còn không có phải là vì thỏa mãn tư dục của bản thân sao? Cướp đoạt thêm càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn hay sao? Tới khi đó, chết chính là con dân của hắn, được lợi lại chính là Phong Hoàng bệ hạ, cao cao tại thượng các người thôi. Tình Nguyên lại không đồng ý. Phong Hoàng đại nhân đã đứng ở trên đỉnh thế giới, nào còn có nhiều dục vọng đối với tài nguyên như vậy. Hắn làm như vậy đương nhiên chính là vì ngàn vạn võ giả cuồng phong giới. Cái đồ ngu xuẩn nhà người, một tên vô lượng cảnh mà thôi, hắn đứng ở trên đỉnh cao thế giới hay sao? Còn sớm lắm. Thực lực càng mạnh, nhu cầu đối với tài nguyên sẽ càng lớn. Bằng không, lấy thực lực của hắn đã sớm có thể phá không mà đi, tại sao lại còn lưu luyến hạ giới? Bởi vì hắn biết rằng hắn đi tới thần vực thì cũng chỉ có thể làm một tên người thường thôi. Diệp Viễn cười lạnh nói. Tình Nguyên muốn phản bác lại, thế nhưng lại cảm thấy bất cứ một ngôn ngữ nào cũng là vô cùng yếu ớt. Đây là chuyện không thể nào. Ngoài miệng thì Tình Nguyên nói không thể nào, thế nhưng trong lòng thì đã tin phục. Mặc dù người là hội trưởng của công hội luyện dược sư, thế nhưng mà thực lực chưa đến, có rất nhiều chuyện người còn không hiểu. Thế nhưng hắn là chúa tể một giới, nhưng thứ mà hắn biết sẽ nhiều hơn so với người rất nhiều. Đừng nghĩ người có thể hô phong hoán vũ ở tại vương thành, chờ tới lúc người phi thăng thần vực, người cũng chỉ là một con kiến hôi thôi. Thần vực cạnh tranh rất ác liệt, người bây giờ cơ bản là không có cách nào tưởng tượng nổi đâu. Tuyệt đại đa số võ giả sau khi mà phi thăng đến thần vực, ngay cả giai đoạn ban đầu cũng không có vượt qua nổi thì đã đi đời nhà ma. Diệp Viễn cười. Diệp Viễn nói lạnh nhạt, thế nhưng Tình Uyên lại nghe mà cảm thấy sợ hãi. Đối với hắn, thần vực chính là một nơi thánh khiết, là một chốn cực lạc. Ở nơi đó có vô số tài nguyên tu luyện, vô số cường giả, là thiên đường của võ giả cùng với luyện dược sư. Thế nhưng khi nghe Diệp Viễn nói, thì tất cả ảo tưởng của hắn đều bị đánh cho nát bấy. Nhưng mà, ta trông coi công hội luyện dược sư của một giới, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Chẳng lẽ công hội luyện dược sư cũng không có quan tâm đến sống chết của ta sao? Tinh Nguyên kinh ngạc. Đương nhiên là quan tâm. Đúng là tài nguyên ở tại thần vực nhiều đến mức người không cách nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng mà võ giả cũng nhiều đến mức người không cách nào tưởng tượng. Luyện dược sư cũng là như vậy. Đặc biệt là ở nơi như công hội luyện dược sư là tập trung một nhóm luyện dược sư mạnh nhất của thần vực. Cũng có vô số những luyện dược sư phi thăng. Nếu như mà phân phối tài nguyên đồng đều, công hội luyện dược sư đã sớm nhập không đủ suất. Mặc dù người cũng có một chút khôn vặt, thế nhưng so với Lý Đạo Hành thì người vẫn còn kém xa. Người cảm thấy người có thể được công hội luyện dược sư coi trọng sao? Lời Diệp Viễn nói giống như là một cái búa đập trái tim thủy tinh của Tình Uyên từng chút đến vỡ tan tành. Tình Uyên cảm thấy giá trị quan của mình đã sụp đổ trong nháy mắt, cả người đều lạc mất phương hướng. Chuyện nhà mình thì nhà mình biết. Tư chất của Tình Uyên ở trên đan đạo có lẽ là số 1 số 2 ở tại cùng phong giới. Thế nhưng có vô số vị diện hạ giới, hắn ở trong đó căn bản cũng không tính là gì. Đi đến thần vực thì càng không được tính. Diệp Viễn nói, hắn đi công hội luyện dược sư làm sai vặt, có lẽ là đã quan tâm đến mặt mũi của hắn ta rồi. Vậy ta nên làm cái gì đây? Tình Uyên đã chưa để mê man. Diệp Viễn cười. Lý Đạo Hành còn thông minh hơn người nhiều, thiên tư tốt hơn người, cho nên hắn không có gia nhập vào công hội luyện dược sư. Da mặt của hắn cũng đủ dày đi, cầu xin ta nhận hắn. Nhưng nếu như người đã dán lên nhãn hiệu của công hội luyện dược sư, thì chỉ còn nước chính mình mở một đường máu. Điều kiện tiên quyết là người có cái bản lãnh đó. Tình Nguyên lúc này đã triệt để ngây dại. Trên thực tế, căn bản là công hội luyện dược sư ở tại cuồng phong giới không có liên hệ gì với thần vực. Nơi này giống như là một vùng đất bị lãng quên. Tuy nhiên, điều này cũng không thể nào trách được người khác. Ai bảo đan đạo ở tại cuồng phong giới không phát đạt. Cho nên, sự hiểu biết của Tình Uyên về thần vực hoàn toàn là do tự hắn tưởng tượng ra. Bây giờ nghe lời Diệp Viễn nói thì hắn mới biết rõ ràng là mình đã quá ngây thơ. Tình Uyên cũng không hoài nghi lời của Diệp Viễn, bởi vì lời hắn nói mới hợp với suy luận nhất. Chỉ là chính bản thân của hắn tự tưởng tượng ra sẽ làm cho trong lòng mình có động lực tiến tới, nghĩ thần vực chính là một cái nơi tốt đẹp. Thế nhưng mà đây căn bản chính là chuyện không thể nào. Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, đột nhiên Tình Uyên thì lễ với Diệp Viễn một cái, rồi cung kính nói: là Tình Uyên ngu muội, xin tiền bối chỉ điểm. Chẳng bất chi bất giác, Tình Uyên đã coi Diệp Viễn giống như là một lão quái vật, lặng lẽ thay đổi cách xưng hô. Hết tập số 65 phần B. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.